Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468, chương 469, không bột đố gột nên hồ. Mấy phút sau, La Thiên vũ trụ bị trọng thương cái kia vị cao thủ trực tiếp tuyên bố chịu thua. Một lần nữa phái một người tới, mà thần tộc bên này cũng thay đổi một người có trước mấy chàng chiến đấu kịch liệt ở trước. Người sở hữu đối với mới lên sàn hai tên cao thủ đều 10 phần mong đợi, nhưng mà trong đám người, Lâm Diệu nhưng là lắc lắc đầu. La Thiên vũ trụ một phương lần này phái ra người kia một chút liền có thể nhìn ra là cái cao thủ tuyệt đỉnh, so với phía trước ba người kia mạnh hơn một đoạn. E sợ không thể so toàn thắng thì tử kim kém, trái lại thần tộc bên này phái ra người nhưng là so với tử kim nhược đánh cát. Có thể nói cho đến bây giờ ra trận yếu nhất một người, song phương gặp mặt sau khi cũng không có nhiều lời phí lời, trực tiếp đấu võ. Hai người dòng suy nghĩ đều rất rõ ràng. Một phương theo đuổi tốc chiến tốc thắng, một phương khác biết mình thất bại. Liền đem hết toàn lực tiêu hao đối phương, trận chiến này đánh năm khoảng 6 phút. Ngay ở thắng bại sắp công bố thời điểm, La Thiên vũ trụ một phương cao thủ kia đột nhiên phát lực, trực tiếp đem đối thủ thân thể oanh thành hư vô. Làm xong những này hắn còn không bỏ qua. Không đợi đối phương nguyên hồn nói chịu thua, hắn lại là một đòn, đem nguyên hồn cũng triệt để xóa đi. Đem đối phương đánh cho hình thần đều diệt, nhìn thấy này một hồi cảnh, người ở chỗ này tất cả đều trầm mặc, thần tộc một phương người càng là yên tĩnh đáng sợ. Tử kim nguyên hồn nổi bồng bềnh giữa không trung khẽ run, còn tử tinh càng là phẫn nộ, nếu như chừng người có thể đem người chừng chết, ánh mắt của hắn lúc này đủ để đoàn diệt một đám người. Thần tộc người nghe rõ, các người tốt nhất vừa lên đến liền chịu thua, không phải vậy đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi kết cục cùng vừa cái tên này như thế. La Thiên vũ trụ cao thủ kia phách lối nói xong câu đó sau trực tiếp khoanh chân ngồi ở trong hố lớn nghỉ ngơi, căn bản không nhìn thần tộc bên này phản ứng của mọi người. Lâm Diệu ở thần tộc đội ngũ cuối cùng thấy cảnh này đăm chiêu. La Thiên vũ trụ sắp xếp người này lên đài mục đích rất rõ ràng, vậy thì là đánh tan thần tộc vừa bởi tử kim biểu hiện kinh người mà chướng tới tinh thần, đồng thời nát tan thần tộc lên sân khấu người dũng khí, nhường bọn họ sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám đem hết toàn lực tiêu hao. Lúc này nên xem thần tộc sắp xếp như thế nào. Trận này tranh cướp không chỉ có là kết cục cao thủ trong lúc đó chiến đấu, càng là song phương cao tầng đánh cờ liền dường như ruộng kỵ đua ngựa. Nếu như một phương sách lược càng ưu, đạt được thắng lợi cuối cùng hy vọng đem gia tăng thật lớn. Lăng Thạch, ngươi đi đi, nghỉ ngơi mấy phút sau. Tử Kim cắn răng, đối với phía sau một người đạo người kia nghe vậy đáp một tiếng. Không có nói một câu liền hạ xuống tràng, ta khuyên ngươi rất sớm chịu thua, không phải vậy không công làm mất mạng. Nhìn thấy Lăng Thạch sau, La Thiên vũ trụ cao thủ uy hiếp nói, nhưng mà Lăng Thạch đối với này cũng không để ý gì tới thải, chỉ là lẳng lặng mà từ trong lòng móc ra một đại thuẫn, đỉnh ở đỉnh đầu, sau đó này đại thuẫn liền sáng lên chói mắt đến cực điểm ánh sáng. Đem Lăng Thạch bảo hộ ở trung gian, ngươi so với trước tên kia hay xấu có kiện đại thánh khí, có điều ngươi đây là dự định làm con rùa đen rút đầu. La Thiên vũ trụ cao thủ nhìn thấy tình cảnh này xem thường cười nói, sau đó cũng lấy ra một cái đại thánh khí, quay về đại thuẫn triển khai đánh túi bụi ầm ầm ầm. Chỉnh cái hố to lập tức liền sôi trào lên. Dâng trào nguyên lực va chạm hình thành bão táp có thể so với 12 cấp cuồng phong. Thổi hố bên trong cát đá đầy trời, chờ đến cát đá nguyên lực tan hết, khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy trải qua một phen cuồng bạo công kích sau khi, Lăng Thạch không những không đánh tan, trái lại là phảng phất cái gì cũng không phát sinh một phen. sừng sững đứng sừng sững ở chỗ đó. Đỉnh đầu đại thuẫn, chỉ có điều sắc mặt nhưng là hơi trắng bệch mấy phần, thú vị. Cái tên nhà ngươi sức phòng ngự đã vậy còn quá cường. La Thiên Vũ Trụ, tên kia cao thủ đạo lăng thạch đối với này không thải không để ý. Thấy đối phương thu tay lại, dĩ nhiên đơn giản nhắm hai mắt lại. Bắt đầu dưỡng thần. Thấy này La Thiên Vũ Trụ người kia giận tím mặt. Không có bất kỳ ngừng lại, lần thứ hai công kích lên trong nháy mắt. Nửa giờ qua, bất kể là ở đây khán giả vẫn là xuyên thấu qua màn hình quan sát các tộc người, tất cả đều ngây người đầy đủ nửa giờ. Lăng thạch đều duy trì cái kia tư thế phòng ngự, không có công kích đối phương một lần. Cái tên nhà ngươi có chút ý nghĩa. Này đại thánh khí dĩ nhiên cùng ngươi độ khớp như thế cao, nhưng ngươi phát huy ra có thể so với đế hoàng khí uy lực. Có điều cũng chỉ tới đó mới thôi. Ngăn cản ta nửa giờ, chiến tích này đầy đủ ngươi tự kiêu. La Thiên Vũ Trụ một phương cao thủ kia không còn lúc trước vênh váo hung hăng thái độ, thay vào đó chính là bình tĩnh. Tiếng nói của hắn vừa ra, lăng thạch đỉnh đầu to lớn thuẫn hình bình phong từng tấc nứt toác, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan ở trong không khí. Ta chịu thua. Lúc này, lăng thạch rốt cục nói ra câu nói đầu tiên. Lời này nói ra sau khi hắn phảng phất mất đi hết thảy sức mạnh, cả người dầm một tiếng ngã xuống đất. Cái kia đại thuẫn cũng rơi xuống bên cạnh hắn, không còn ánh sáng lộng lẫy. Tử tinh thấy này mặt âm trầm nói, đem hắn nhấc trở về đi. Nghe được hắn sau, mấy người đem lăng thạch mang tới trở về. Một đám thần tộc cao thủ nhìn thấy lăng thạch hư thoát địa dáng dấp sau, vẻ mặt trở nên khó coi cực kỳ. Lăng thạch người này bọn họ cũng đều biết, chính là lăng vân thần tộc một đóa kỳ hoa, làm người trầm mặc ít lời, cùng lộ hết ra sự sắc bén lăng vân thần tộc người hoàn toàn không hợp. Bình thường chỉ nghiên cứu làm sao phòng ngự, căn bản không chú trọng tiến công. Bị bọn họ thần tộc người hí xưng là sắt lá rùa đen. Có điều hí xưng quy hí xưng, yêu yêu đọc sách, nhưng bọn họ biết tất cả lăng thạch sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói thần tộc trẻ tuổi người số một có thể là một cái như vậy người. Bây giờ lại bị mạnh mẽ đánh thành như vậy, đối phương đến mạnh bao nhiêu lực công kích. Suy nghĩ thêm trước cái kia đầu hàng cũng không kịp đầu hàng cao thủ, bọn họ liền không nhịn được không rét mà run. Cuộc kế tiếp ai đi? Tử tinh quét mọi người một chút, lạnh lùng hỏi mọi người. Nghe vậy vẻ mặt trở nên vô cùng phức tạp. Lăng thạch tiêu hao đối phương mấy phần mười thực lực hắn không biết. Bọn họ chỉ biết là bây giờ trên sân người này tuyệt đối là La Thiên Vũ Trụ cao thủ hàng đầu một trong. Ai lên đến liền phải làm tốt chết trận chuẩn bị. Ta đi cho. Lăng thạch nên tiêu hao hắn không ít sức mạnh, ta trở lên đi tiêu hao một làn sóng, cuộc kế tiếp thì có thể thắng hắn. Nằm trên đất, lăng thạch nhìn một chút người nói chuyện một chút, trong mắt tràn ngập cảm động, bởi vì người này là hắn duy nhất bằng hữu, đến từ Hạo Thiên thần tộc Hạo Nhiên. Hạo Nhiên mặc dù là thiên kiêu, nhưng kỳ thực cũng không phải như vậy đột xuất, lúc này đi tới khẳng định có chết nguy hiểm. Nhưng hắn nhưng vẫn như cũ lựa chọn chủ động đi tới. Này ít nhiều gì có duyên cớ của hắn. Ngươi đi đi, bất luận kết quả làm sao, thần tộc sẽ không bạc đãi bất cứ người nào. Tử tinh bình tĩnh nói rằng, chỉ là lúc này nội tâm của hắn lại hết sức khó chịu. Hắn biết đối phương cái kia ác liệt thủ đoạn đã đem một đám cao thủ trẻ tuổi dũng khí cho tiếp tục đánh mấy phần. Không phải vậy vừa hắn nhường Hạo Nhiên lên sân khấu thời điểm sẽ không truyền ra nhiều như vậy thờ một hơi âm thanh. Nếu như có thể, hắn cũng muốn phái một cao thủ hàng đầu đi tới mạnh mẽ chèn ép. La Thiên Vũ Trụ kiêu ngạo, nhưng là không bột đố gột nên hồ. Hắn mang đến người trong chỉ có 3-4 người có tử kim thực lực như vậy. Nếu như sớm nhường bọn họ ra trận, cái kia mặt sau đối phương cao thủ ứng đối như thế nào? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được lắc lắc đầu, nghĩ thầm nếu như thần tộc có thể có một có thực lực đỉnh định càn khôn thiên kiêu thật là tốt bao. Nhiều vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.